Mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy, đối mặt với Tiểu Long, khuôn mặt của nữ tử tuyệt mỹ của La Sát nhất tộc cứng cả lại. Trong hai mắt có một cỗ sát ý khiến cho lòng người lạnh lẽo tuôn ra. Hai mắt đỏ tươi, tràn ngập huyết sát. Khí tức và năng lượng tam quyền hóa hồng đỉnh phong không còn giữ lại mà triệt để bạo liệt. Năng lượng khủng bố như vậy khuếch tán khiến cho không gian chung quanh ầm ầm run lên. Một cỗ năng lượng âm hàn cực lớn giống như cơn lốc xuất hiện ở trong gian không gian quanh nữ tử tuyệt mỹ của La Sát nhất tộc. Năng lượng khủng bố bộc phát, bàn tay không ngừng ngưng tụ thủ ấn. Theo nữ tử tuyệt mỹ của La Sát nhất tộc không ngừng ngưng tụ thủ ấn, cả hư không bao la kịch liệt run rẩy, đột nhiên xuất hiện từng khe nứt đen kịt. Mặt thấy tất cả trước mắt, Tiểu Long lơ lửng đứng đó, lạnh nhạt nhìn nữ tử này, ánh mắt giống như khiến cho người ta muốn thần phục, hiện lên sự vui vẻ. Trong ánh mắt vui vẻ này còn có hàn ý lặng lặng hiện hiện. La Sát đoạt hồn quyền, chết đi. Nữ tử tuyệt mỹ của La Sát nhất tộc quát lên một tiếng. Trong cơn lốc bằng năng lượng âm hàn khổng lồ kia, có một khe nứt âm hàn cực lớn xoay tròn, giống như một vòng xoáy xoay tròn trong trời cao. Không gian chung quanh không ngừng lan tràn ra vết nứt không gian. Dùng khí tức khiến cho người ta sờn hết gai ốc lan tràn, hùng hằng thôn phệ Tiểu Long. Tốc độ của vòng tròn âm hàn cực kỳ khủng bố. Chỉ trong vài cái lóe lên đã xuất hiện trước người Tiểu Long, giống như cái miệng rộng của một đầu cự thú dữ tợn muốn thôn phệ Tiểu Long vào bên trong. Ta đã nói rồi, người còn chưa có thực lực này. La Sát nhất tộc chỉ là mặt hàng bình thường mà thôi. Cái miệng rồng của Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Khi thanh âm nhàn nhạt của Tiểu Long vừa mới dứt, quanh thân có một cỗ hỏa diễm màu vàng quỷ dị, giống như thực chất lan tràn ra, không lùi mà tiến tới. Cánh tay vùng lên, bàn chân đạp mạnh hư không, thân ảnh màu vàng lập tức phóng lên trên trời cao. Tiếp đó trong nháy mắt tiếp theo, khi thân ảnh của Tiểu Long phóng lên trời, đã hóa thành bản thể khổng lồ. Một đầu cự long tràn ngập hỏa diễm màu vàng xẹt qua trời cao. Trên lưng có hỏa diễm màu vàng nhảy lên. Trên lòng đần toàn thân, trong lúc mơ hồ, có bí văn hiện hiện. Đây đúng là bí văn phác họa một đồ án huyền vũ. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, lập tức bắn về phía vòng tròn âm hàn cực lớn phía trước. Thân thể cự long màu vàng mang theo một cỗ năng lượng quỷ dị, hội tụ, khiến cho trong không gian to lớn nổi lên sóng to gió lớn. Đầu cự long màu vàng này phóng vào trong vòng tròn âm hàn cực lớn kia. Vòng tròn âm hàn cực lớn trực tiếp rạn nứt, vết nứt dễ dàng lan tràn ra chung quanh. Trong chớp mắt ngắn ngủi này, khe nứt âm hàn rạn nứt trong miệng nữ tử tuyệt mỹ của La Sát tộc kia lập tức có máu tươi điên cuồng phun ra không ngớt. Ánh mắt nàng trong thoáng chốc chuyển thành hoảng sợ. Lúc này, đầu cự long màu vàng mang theo hỏa diễm màu vàng khủng bố đã phóng tới trước người nàng. Nhiệt độ cao trên hỏa diễm màu vàng quỷ dị kia lan tràn ra khiến cho không gian chung quanh như cứng cả lại. Đây là thú tộc gì? Tại sao lại mạnh như vậy? Giờ phút này, trong lòng nữ tử tuyệt mỹ của La Sát tộc này mới hoảng hốt. Trong hai mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Trước mặt cự long màu vàng này, trong không gian chung quanh đều cứng cả lại. Nguyên lực trong cơ thể nàng giống như bị áp chế tới đỉnh trệ. Hỏa diễm màu vàng khiến cho linh hồn bị héo rút. Một cỗ uy áp hoàng giả lan tràn, nàng muốn trốn chạy cũng khó khăn vô cùng. Cự long màu vàng này rít lên một tiếng trầm thấp, cái miệng dữ tợn mở ra, dùng xu thế như sấm sét, cái miệng giống như muốn cắn xé, nghiền nát không gian, lập tức nuốt nữ tử tuyệt mỹ của La Sát tộc kia vào trong miệng. Trong không gian hư vô trắng xóa, thân thể cao ngất của Lục Kinh Vân đứng sừng sững, khí thế trên người mênh mông, nguy nga, giống như một ngọn núi lớn không thể rung chuyển. Dưới hàng lông mày kiếm, hai mắt nhắm chặt, trong mắt có quang mang đỏ trắng, giống như là một lợi tiễn sắc bén bắn ra. Một cỗ khí tức sát phạt bàng bạc trên người, giống như cơn lốc khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chết đi! Vừa dứt lời, trong tay Lục Kinh Vân xuất hiện một thanh đại đao màu đỏ trắng. Một đao đánh xuống, lập tức rơi vào trong người tu la chân thân của một người tu la nhất tộc có tu vi tam nguyên hóa hợp. Đao mang đánh xuống, không gian chung quanh tu la chân thân khổng lồ nứt vỡ từng khúc. Thân thể tu la khổng lồ nổ tung, không gian chung quanh cũng liên tiếp nổ tung, nứt vỡ. Khí tức năng lượng sắc bén, sát phạt, giống như một quả bom nổ tung trong hư không trắng xóa này. Thanh âm bạo liệt, đình tai nhức óc vang vọng. Năng lượng sát phạt khủng bố, giống như gợn sóng lan tràn, tán loạn trên không trung. Nhân loại thật nhỏ bé, muốn chết phải không? Trong hư không trắng xóa, một nữ tử tu la nhất tộc mỹ mạo, dáng người mềm mại uyển chuyển. Trong tay có một kiện linh khí trường tiên, có vô số chiếc gai màu đỏ, giống như độc xà không ngừng xoay tròn trên không trung, mang theo tiếng xé gió, đồng thời còn có tiếng kêu thê lương sắc bén vang vọng. Toàn thân của nàng ta lan tràn ra khí tức tù là hùng hãn. Bên dưới tiền cảnh của nữ này là hiện lên một không ít vết nứt không gian đen kịt. Mỗi một vết nứt đều mang theo năng lượng cường hãn, có thể xuyên thủng không gian. Vô số tiền ảnh rậm rạp trăng chịt quỷ dĩ vô cùng, bao phủ không gian, bao phủ nữ tử tuyệt mỹ, thành nhã này vào bên trong đó. Mới chỉ là tam nguyên hóa hồng đỉnh phong, người còn quá yếu đi. Nữ tử thanh nhã này thì thào nói, khi thanh âm của nàng vừa mới dứt, quanh thân đột nhiên có một cỗ quang mang màu xanh đậm, giống như cơn lốc khuếch tán ra. Quang mang màu xanh đậm này khuếch tán, tiền ảnh ngập trời giống như trực tiếp bị cắn nuốt, biến mất không thấy đâu nữa. Đồng thời thân ảnh của nữ tử thanh nhã tuyệt mỹ này xuyên qua không gian, tàn ảnh cũng mang theo đường cong mê người, lập tức xuất hiện trước nữ tử tù la nhất tộc có dung mạo xinh đẹp kia. Thân ảnh giống như hồ điệp bay lượn, bàn tay ngọc tung bay, một đạo trường ấn màu xanh trực tiếp được đánh ra. Trường ấn dùng xu thế không thể tưởng tượng được đánh vào trên người nữ tử của tù la nhất tộc kia. Hóa ra là ngươi. Nữ tử xinh đẹp của tù la nhất tộc kia lúc này dường như mới chính thức biết rõ thực lực của nữ tử thành nhá trước mắt, rốt cuộc đã đến bước kia. Ánh mắt hoảng sợ, đồng tử co rút lại, tràn ngập vẻ sợ hãi. Còn chưa kịp phản ứng, mà lúc này còn muốn phản ứng cũng không kịp nữa. Dưới đạo trường ấn bay bổng này, sinh cơ trên thân thể nữ tử xinh đẹp của tu la nhất tộc kia lập tức biến mất. Cả viên không gian hóa thành hư vô, bộ dáng xinh đẹp trong chớp mắt chuyển thành già nua, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa. Sau đó thân thể bắt đầu héo rũ, cuối cùng trực tiếp lơ lửng trong hư không trắng xóa này. Sinh cơ trên người đều biến mất không thấy đâu nữa. Một khối lệnh bài tràn ngập bí văn, phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay nữ tử thanh nhã này. Trong bí tâm của nàng, có một đạo linh hồn được rót vào bên trong. Không gian chung quanh lập tức nổi lên chấn động. Chấn động lan tràn, không gian vặn vẹo, lập tức xuất hiện một cánh cửa trong không gian. Hai mắt của nữ tử thanh nhã tuyệt mỹ này khẽ đảo, thân ảnh xinh đẹp chợt lóe, hai chân liên tục bước về phía trước, lập tức tiến vào trong cánh cửa không gian kia. Đây là một mảnh không gian cực lớn. Không gian to lớn vượt quá sự tưởng tượng của người ta. Trong không gian này không có trời, không có đất, vô biên vô hạn, bao la vô cùng. Phía trên không gian có 72 khối cự thạch hình bầu dục, tựa như 72 ngọn núi cực lớn đang lơ lửng trong không gian bao la, vô biên vô hạn này. 72 ngọn núi khổng lồ này tựa như hung thú ngập trời đứng sừng sững trong không gian trăm triệu năm. Khí tức trong không gian này đủ để khiến cho người có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai cũng khó có thể đặt chân vào bên trong. Trên không trung bao la, trong phiến thiên địa này, đột nhiên xuất hiện một hồi chấn động. Loại chấn động này càng ngày càng mạnh. Ngày sau đó, gợn sóng trong không gian run lên. Trong gợn sóng không gian, lập tức có một nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân, mặc một bộ hoa bào xanh da trời nhảy ra. Nam tử tuấn Mỹ có mái tóc dài đen nhánh, búi thành búi tóc vô cùng cao quý, dáng người thon dài giống như một chiếc cọc tiêu. Hai mắt rủ này, nhìn tất cả mọi thứ trong không gian, trong mắt hiện lên vẻ chấn động, khó có thể nói nên lời. Nam tử tuấn Mỹ này xuất hiện, cự thạch run lên, lập tức có một cỗ lưu quang trong suốt, giống như là khe nứt xuất hiện, bao phủ ngọn núi này vào bên trong. Nam tử tuấn Mỹ tuyệt luân kia cũng bị bao phủ vào bên trong. Không gian chung quanh mơ hồ xuất hiện chấn động, dường như không gian bên trong đã bị phong tỏa. Lần nữa trên một tảng đá lớn xuất hiện gợn sóng không gian. Một đạo thân ảnh màu xanh nhảy ra khỏi gợn sóng không gian đang chấn động. Người này chính là Lục Tiêu Du, đoạt được Hồng Hoàng lệnh trong khối đại lục. Lục Tiêu Du xuất hiện, tảng đá lớn dưới chân giống như ngọn núi lớn này cũng rùn lên. Lập tức cũng có một đạo lưu quang trong suốt giống như khe nứt bao phủ trọn ngọn núi. Ngay cả Lục Tiêu Du cũng bị bao phủ vào bên trong. Trong không gian chung quanh mơ hồ xuất hiện chấn động. Lục Thiên Du chau mày, phát hiện ra không gian chung quanh đã vặn vẹo, sợ rằng không có cách nào cưỡng ép đi ra bên ngoài. Thân ảnh Lục Thiên Du xuất hiện, mắt nhìn tất cả mọi thứ trong không gian bao la ấy. Ánh mắt biến đổi, không biết siêu cấp cường giả bực nào mới có thể bố trí ra không gian cực lớn như vậy. Bỗng nhiên, Lục Thiên Du cảm giác được cái gì đó, mà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong mắt của hắn hiện lên một nam tử tuấn mỹ dị thường. Trong mắt của Lục Thiên Du, nam tử kia tuấn mỹ tới nỗi khiến cho ánh mắt Lục Thiên Du phải âm thầm biến đổi. Vốn Lục Thiên Du cho rằng Phi Ưng Lăng Phong, Lam Thập Tam, Nhược Vô Trần, mấy người này đã là kẻ đủ gây tai họa cho nữ nhân trong thiên hạ, sợ rằng khó tìm được kẻ thứ hai tuấn mỹ hơn bọn họ. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy nam tử mặc hoa bào màu xanh da trời kia, Lục Thiên Du mới biết được suy nghĩ trước đó của mình đã hoàn toàn sai. Nam tử tuấn mỹ phía trước, thậm chí so với đám người Phi Ưng Lăng Phong, Lam Thập Tam, Nhược Vô Trần còn tuấn mỹ hơn nhiều. Trọng yếu nhất là cỗ khí chất trên người của hắn ta so với Lam Thập Tam, Nhược Vô Trần, Phi Ưng Lăng Phong mà nói, chỉ có hơn chứ không có kém. Thậm chí có thể nói, đám người Phi Ưng Lăng Phong, Lam Thập Tam, Nhược Vô Trần cũng không có cách nào so sánh được với người này. Giờ phút này, nam tử tuấn mỹ dị thường kia cũng nhìn về phía Lục Thiên Du. Mắt nhìn Lục Thiên Du, ánh mắt trong thoáng chốc biến ảo, khí tức vốn không hề bận tâm tới mọi việc xung quanh, trong thoáng chốc liền biến chuyển. Một cỗ khí thế vô hình bỗng nhiên bắt đầu lan tràn ra. Là hắn, chính là hắn sao? Ánh mắt Lục Thiên Du nhảy lên, từ khí tức Lục Thiên Du không khó nhận ra, nam tử tuấn mỹ dị thường này chính là người không hiện thân trên Mẫn Tinh Đại Lục kỳ trước, người được đám người Bà Trị xưng là Nguyên Soái, Nguyên Soái Thiên La Minh, không hề nghi ngờ chính là người nổi bật đỉnh phong nhất trong Thiên La Minh. Một cỗ khí tức quanh thân Lục Thiên Du chấn động, bốn mắt của hai người này nhìn nhau. Tuy rằng cách xa nhau, thế nhưng bầu không khí chung quanh trở nên căng cứng, có cảm giác giống như dương cùng bạt kiếm. Trên một tảng đá lớn khác trong 72 khối đại lục, bắt đầu có gợn sóng lập lòe. Một đạo thân ảnh nhảy ra khỏi gợn sóng không gian, đang chấn động rồi đáp xuống tảng đá. Cự thạch ở dưới chân giống như ngọn núi khổng lồ, theo đó run lên. Một đạo quang mang trong suốt lập tức bao phủ lấy người này. Người thứ ba tới này cũng là một nam tử. Người mặc một trường bào màu tím, sắc mặt lạnh lùng, thần thái có vẻ thách tao lịch sự. Hai mắt tình động giống như hai khối ngọc thạch. Mà hắn giờ phút này cũng bị quang mang bao phủ, vẻ mặt lại cực kỳ lạnh nhạt. Thậm chí ngay cả chung quanh cũng không thèm liếc nhìn, chỉ lặng lặng đứng trên khối đá lớn giống như ngọn núi. Ngày sau đó, trên không ít khối cự thạch giống như ngọn núi bắt đầu nổi lên chấn động. Đạo thân ảnh thứ tư nhảy ra, trên người mặc trường bào màu vàng, trên đầu là mái tóc xoăn màu vàng, mi tâm có ấn ký tà dị. Đạo thân ảnh thứ năm đáp xuống, trên người mặc trường bào màu tím nhạt, thân thể gầy gò, toàn thân có khí tức huyết sát âm hàn. Đạo thân ảnh thứ sáu có mái tóc đen nhánh, ánh mắt sáng như sao. Đạo thân ảnh thứ bảy mặc trường bào màu lam, khí tức âm hàn mà nóng bỏng, thế nhưng lại thu liễm vô cùng sâu, khó ai có thể phát giác. Đạo thân ảnh thứ tám chính là một nữ tử thanh nhã, thân ảnh xinh đẹp mà mềm mại, nhất cử nhất động đều lộ ra khí chất cao quý. Nữ tử thứ chín mặc cung trang màu đỏ, giống như máu tươi lưu chuyển, thân thể uyển chuyển khiến cho người ta sôi trào. Nữ tử thứ mười mặc y phục trắng như tuyết, thánh khiết mà cao quý. Từng đạo thân ảnh bắt đầu đáp xuống trên từng khối đá lớn, lập tức bị quang mang năng lượng bao phủ. Lục Thiên Du nhìn từng đạo thân ảnh này xuất hiện, nam tử thứ ba không phải là người Thương Khung Minh, cho nên tự nhiên là người của Thiên La Minh. Người thứ tư chính là Tiểu Long chứ không phải ai khác. Sau đó là Bắc Cung Vô Song, Mẫu Đơn, Phong Du Du nối tiếp xuất hiện. Không gian thi thoảng run lên, ước chừng sau nửa canh giờ, trên 72 khối đá lớn, đại bộ phận đều có người xuất hiện, đều bị quang mang năng lượng bao phủ. Mỗi một đạo thân ảnh đáp xuống đều có quang mang năng lượng bao phủ. Khối đá lớn cũng theo đó run lên, chỉ còn lại một khối đá lớn cuối cùng là không có ai đặt chân. Tử Yên, Lam Thập Tam. Lục Thiên Du nhìn từng đạo thân ảnh không ngừng đáp xuống, đại bộ phận đều là người Thiên La Minh. Sau khi đám người Bắc Cung Vô Song, Mẫu Đơn, Phong Du Du, Lục Kình Vân xuất hiện, Tử Yên cũng xuất hiện, mặt khác Lam Thập Tam cũng đột nhiên xuất hiện trong đó. Cuối cùng, Lục Tâm Đồng xuất hiện cũng làm cho Lục Thiên Du có chút bất ngờ không nhỏ. Không ngờ đại biểu cho Côn Vân thế giới không tranh đoạt Hồng Hoàng lệnh mà là bị Lục Tâm Đồng đạt được. Đám người Vũ Thoát Phàm, Diễm Hân, Nhược Vô Trần Tịch Thiền Vũ, Ngưu Trĩ, Kim Hộ, Phong Dạ Phiêu, bảy người này cũng xuất hiện bên trong. Sợ rằng đám người Thì Trường Ức, Cam Ngộ Kỳ, Ô Tự An đã vù duyên với Hồng Hoàng Lệnh. Trên 72 khối đá lớn, lúc này đã có 71 đạo quang mang bao phủ, chỉ có một khối đá là chưa có ai đặt chân lên. 71 người, ánh mắt Lục Thiêu Du quét qua toàn bộ. Tới bây giờ, người Thương Cung bị ở đây cũng có 19 người mà thôi. Còn lại đều là người của Thiên La Minh, khác biệt thực sự quá lớn. Nam tử của Thiên La Minh, tuấn mỹ dị thường kia, nhìn thấy vô số thanh niên nam nữ tử của Thiên La Minh xung quanh xuất hiện. Trên mặt cũng không hiện lên quá nhiều chấn động. Trong mắt ngũ không có bao nhiêu vẻ cao hứng. Khi mọi người đáp xuống, trước tiên lập tức đánh giá tất cả mọi thứ trong không gian bao la này. Đối với bất luận một kẻ nào mà nói, tất cả mọi thứ trong không gian này đều vô cùng lạ lẫm. Trong quang mang năng lượng, mọi người lúc này cũng chỉ có thể yên tĩnh đứng trên khối đá dưới chân của mình. Lam Thập Tam đáp xuống, cũng chỉ có vẻ gật đầu với Lục Thiêu Du phía xa, vẻ mặt hưng phấn, kích động, thế nhưng lại không có cách nào nhảy ra khỏi khối đá ấy. Trên không trung bao la, không gian phía trên một khối đá cuối cùng cũng xuất hiện một hồi chấn động. Ngay sau đó, cơn sóng trong không gian run lên, lập tức có một nữ tử mặc váy tím nhảy ra. Thân ảnh xinh đẹp đáp xuống, khối đá dưới chân rung lên. Một cỗ quang mang năng lượng giống như lưu quang trong suốt đem trọn khối đá dưới chân nàng bao phủ. Mà khi nữ tử mặc váy tím này xuất hiện, ánh mắt đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long xuất hiện vẻ chấn động. Nữ tử mặc váy tím này, mắt ngọc mày ngài, hai hàng lông mi có phần lạnh lùng. Người này, đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Vô Song không thể nào không biết. Nữ tử này chính là ma kiếm Nguyên Nhược Lan của Thiền Kiếm Môn khi trước. Trong Đình Vũ Thế Giới, trong khi thi đấu chọn ra thập đại cường giả do Thiên Địa Các tổ chức lúc trước, thực lực mà Nguyên Nhược Lan biểu hiện ra tuyệt đối là bất phàm. Dựa vào ma kiếm, thực lực có thể nói là người duy nhất trong đám người trẻ tuổi có thể đánh đồng được với Lục Thiêu Du. Mắt nhìn Nguyên Nhược Lan, ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đảo, khóe miệng nở nụ cười khổ. Lục Thiêu Du lập tức quét qua toàn trường, Thương Khung Minh tăng thêm Thiên Linh Cung, Phi Thiên Đạo Tặc, còn có Thiên Địa Các, tổng cộng cũng chỉ có 20 người mà thôi, mà Thiên La Minh lại tổng cộng tranh đoạt được 52 danh ngạch. So với Thương Khung Minh hơn gấp đôi có thừa. Thiên Địa Các lúc này không ngờ có 4 người đồng thời đạt được Hồng Hoang Lệnh. Không thể không nói, đây chính là đầu hắc mã lớn nhất trong lần tranh đoạt Hồng Hoang Lệnh lần này. Trên phương diện nhân số, Lục Thiêu Du cũng có chút nào kinh ngạc, thậm chí còn có chút ngạc nhiên. Nhân số dường như so với trong tưởng tượng còn lớn hơn một chút. 20 danh ngạch so với kế hoạch ban đầu của Lục Thiêu Du còn nhiều hơn không ít. Truyền tống trận hình chiếu thời không có lẽ cũng sắp bắt đầu. Mắt nhìn toàn trường, trên mặt của Lục Thiêu Du hiện lên chút vui vẻ. Đồn rằng mỗi một lần tranh đoạt Hồng Hoang Điện trong 3.000 đại thiên thế giới, trong mỗi một đại thiên thế giới đều có truyền tống trận hình chiếu thời không, giống như vạn thế đối quyết khi trước. Lục Thiếu Du nhớ rõ, đám người Phong Bá Nam, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên đã từng đề cập tới nhiều lần. Sau mỗi một lần tranh đoạt Hồng Hoang Lệnh cùng Hồng Hoang Điện, trong tất cả các đại thế giới đều sẽ mở ra truyền tống trận hình chiếu thời không. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ trong chỗ sâu nhất của thượng khung chiến trường này, bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả âm thanh cũng nghe được đầy đủ. Bản thân của hắn cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn và vô cùng hiếu kỳ. Truyền tống trận hình chiếu thời không này, Lục Thiêu Du cũng không xa lạ gì. Bố trí trận pháp truyền tống trận hình chiếu thời không cần tu luyện giả tinh thông áo nghĩa linh hồn, không gian, thời gian mới có thể bố trí ra được. Thực lực còn phải đạt tới là ngoài niết bàn cảnh. Loại cường giả mang ba loại áo nghĩa kỳ lạ này mà nói, trong cả 3.000 đại thiên thế giới cũng không có bao nhiêu, mà khoảng cách càng xa, truyền tống trận hình chiếu thời không sẽ càng lớn. Bởi vậy cần cường giả thực lực càng mạnh thì mới có bản lĩnh bố trí ra được. Bởi vì trước kia, thượng thành thế giới thực sự không có bao nhiêu người có thể tranh đoạt được Hồng Hoang Lệnh. Cho nên mỗi một lần tranh đoạt Hồng Hoang Lệnh, thượng thành thế giới đều không bố trí truyền tống trận hình chiếu thời không cỡ lớn. Dù sao, ngay cả Hồng Hoang Lệnh cũng không tranh đoạt được. Bố trí truyền tống trận hình chiếu thời không cũng chỉ có mất mặt mà thôi. Những cường giả trong thượng thanh thế giới cũng không đành lòng để mà xem. Cho nên hiện tại, trong năm người tranh đoạt Hồng Hoang Lệnh, cũng chỉ có một ít cường giả cổ tộc mới biết được mọi chuyện. cho nên thượng thành thế giới sẽ không làm rầm rộ. Đã nhiều năm như vậy, thậm chí còn không ít cường giả sống lâu năm đã quên đi chuyện truyền tống trận hình chiếu thời không. Thượng thành thế giới đã không biết bao nhiêu năm tháng rồi, không có tuyên bố chuyện tranh giành Hồng Hoang Lệnh và Hồng Hoang Điện. Những năm qua, coi như là có, đã cũng có là nghị luận một chút về lúc tranh đoạt Hồng Hoang Lệnh mà thôi. Nhưng cũng sẽ không bao giờ có bao nhiêu người chú ý. Ngay cả Hồng Hoang Lệnh cũng không tranh đoạt được một khối, cho dù là ai cũng đã không có mặt mũi mà thảo luận. 72 người tranh đoạt được Hồng Hoang Lệnh xuất hiện, cả không gian đột nhiên run lên. Cùng lúc đó, hư không 72 khối đá xoay tròn, di chuyển, khí tức cổ xưa mênh mông tràn ngập. Cùng lúc ấy, trong 3.000 đại thiên thế giới, trong bậc địa thiên giới của mỗi một đại thế giới hỗn độn, đều có một khối đá cực lớn. Bên trên khối đá lớn này bắt đầu xuất hiện không gian chấn động. Trên thượng thành thế giới, mật địa thiên giới, trên chiến đài Bao La, mấy ngày nay đã từng là dừng việc khiêu chiến, mà trên chiến đài đã được dựng một bức tường bằng ngọc cực lớn, giống như là một tấm màn. Vào 3 ngày trước đó, đường ám trưởng lão của mật địa thiên giới hạ lệnh, lần này trên chiến đài sẽ bố trí một truyền tống trận hình chiếu thời không siêu cấp, do Tam Kỳ Tông Lão vừa mới xuất quan tự mình bố trí. Sau 3 ngày ra quan sát việc trọng đại là tranh đoạt Hồng Hoang Lệnh trong chỗ sâu nhất của thương khung chiến trường. Đồng thời, trong lúc thương khung mình ở trong thương khung chiến trường tranh đoạt Hồng Hoang Điện, mật địa thiên giới, nhân giới, mật địa địa giới, các cổ tộc, đại tộc, thế lực lớn đều có thể phái ra đại biểu tiến vào trong mật địa thiên giới, quan sát việc tranh đoạt Hồng Hoang Điện. Tin tức này truyền ra lập tức khiến cho cả thượng thành thế giới sôi trào. Trong lúc nhất thời, cổ tộc trên thượng thành thế giới, đại tộc, đại thế lực, trước sau đều phái đại biểu ra, nhào nhào tiến vào trong bậc địa thiên giới. Mà việc này cũng trở thành việc trọng đại của thượng thành thế giới, trở thành tiêu điểm nghị luận của mọi người trong các tửu quán trà lâu. Đối với quyết định của cao tầng trong bậc địa thiên giới, một ít người có ánh mắt không tầm thường, không khó biết được. Bậc địa thiên giới lúc này có động tĩnh lớn như vậy, không thể nghi ngờ đã có một vài phần nắm chắc trong tranh đoạt Hồng Hoàng Điện. Ít nhất, có lẽ cũng có người tranh đoạt được Hồng Hoàng Lệnh. Bất kể như thế nào, lần này Lục Tiêu Du đại biểu cho thượng thành thế giới đi tranh đoạt Hồng Hoàng Điện. Tục truyền nói rằng, trong bậc địa thiên giới, thậm chí tự mình mời người phi linh môn trong vô sắc trung thiên thế giới, còn có phi linh thương hội, mời đại biểu của phi linh môn và phi linh thương hội tiến vào bậc địa thiên giới, tận mắt chứng kiến tranh đoạt Hồng Hoàng Điện. Bởi vậy, 3 ngày sau, trên chiến đài của bậc địa thiên giới, trên 100 vạn người tập trung ở chung quanh quan sát. Trên 100 vạn người, tuyệt đại bộ phận đều là đại biểu của các thế lực lớn, các đại gia tộc hội tụ lại. Không thể không nói, lần này trình độ náo nhiệt trong bậc địa thiên giới tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Trước chiến đài, từng ánh mắt dường như đều đang chờ mong điều gì đó, cùng nhau chờ đợi thứ gì đó. Trên không trung, tất cả đệ tử cổ tông và trưởng lão đều lặng lặng chờ, khí tức tự dưng căng cứng. Bốn phía chiến đài yên tĩnh tới áp lực, không có bất kỳ ai mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên trên chiến đài, trên bức tường bằng ngọc cực lớn kia, bắt đầu nổi lên chấn động, không gian vặn vẹo. Từ từ, một cỗ quang mang nhu hòa từ bên trên bức tường bằng ngọc kia tràn ra. Cả chiến đài lập tức run lên, quang mang nhu hòa chói mắt, giống như vô cùng vô tận lan tràn ra bốn phía. Bốn phía chiến đài, từng ánh mắt lập tức nhìn vào thạch bích trên chiến đài kia. Khí tức áp lực trong nháy mắt này cũng tới tận cùng, áp lực tới tình trạng cực hạn. Cùng lúc này, vô số ánh mắt ở đây run rẩy, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Có không ít thanh niên nam nữ của cổ tộc, thậm chí là trưởng lão, hai tay nắm chặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào quang mang vô tận phía trên chiến đài không rời mắt. Ánh mắt đỏ cả lên, tràn ngập vẻ lo lắng và chờ mong. Mọi người nắm chặt hai tay, chờ đợi trong sự lo lắng. Bên trong, quang mang chói mắt trên thạch bích lập tức lộ ra một mảnh hư không bao la khôn cùng. Trên hư không mây mù mờ ảo, hùng hồn, bao la mờ mịt, cổ xưa mà tang thương. Không có trời, không có đất, vô biên vô hạn, bao la vô cùng. Không gian to lớn vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Trong không gian này có 72 khối đá lớn hình bầu dục, giống như 72 ngọn núi cực lớn lơ lửng trong hư không bao la vô biên vô hạn này. 72 ngọn núi khổng lồ này dường như là hung thú ngập trời đã tồn tại trong không gian này 100 triệu năm qua. Nhìn xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không, khí tức trong không gian này cũng khiến cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, làm cho mọi người nhìn vào đều có cảm giác hô hấp khó khăn. Từng ánh mắt nhìn vào 72 khối đá lớn, giống như 72 ngọn núi lớn trong hư không vô tận kia, tự nhiên trong lòng có một cảm giác nhỏ bé, lan tràn. Thứ nhất thiên bảng, đó là Lục Thiếu Du. Phòng Du Du thứ hai thiên bảng, phòng Du Du của Phong gia. Thứ ba thiên bảng, Lục Kinh Vân. Bắc Cung Vô Song, còn có Bắc Cung Vô Song, cũng nắm được Hồng Hoàng lệnh, đó là Bắc Cung Vô Song. Trước chiến đài, sự yên tĩnh trong áp lực tràn ngập không gian này, mắt nhìn hư không bao la, vô biên vô hạn phía trước. Bốn đạo thân ảnh trên 72 khối đá lớn kia khiến cho vô số ánh mắt trong bậc địa thiên giới rùn rùn. Rung động bực này, khó có thể nói nên lời. Từng ánh mắt rung động, kích động, rốt cuộc bầu không khí áp lực tới tận cùng cũng bộc phát. Trong nháy mắt này, đám người đứng xem bên ngoài triệt để bộc phát hào quang. Lục Thiêu Du, Phong Du Du, Lục Kinh Vân, tạm biệt ngày đám người này đều có thể thu được Hồng Hoang lệnh mà. Bốn người, thượng thành thế giới chúng ta có bốn người nắm được Hồng Hoàng lệnh. Bốn khối Hồng Hoàng lệnh, thượng thành thế giới chúng ta thắng to rồi. Từng tiếng nghị luận chỉ trong thoáng chốc bộc phát, hội tụ lại, tạo thành thanh âm giống như tiếng sấm vang vọng. 3.000 đại thiên thế giới, trong thượng thành thế giới, chiếm lấy bốn cái, chuyện này đủ để khiến cho thượng thành thế giới sôi trào. Bốn phía chiến đài, lúc này vô số đệ tử cổ tộc và trưởng lão, tông lão của hai đại liên minh đều rung động. Đám người đứng xem bên ngoài sôi trào tới mức tận cùng. Trưởng môn, thiếu trưởng môn, Bắc Cung phu nhân, đại tiểu thư đều đạt được Hồng Hoàng lệnh. Trong Phi Linh môn, đám người Thanh Lôi thân vương, Phi Long thần vương, Vân Lôi thần vương, Âm Quỷ, Âm Minh giả xoa và rất nhiều người khác được tiến vào mật địa thiên giới cũng rung động, kích động, khó có thể nói nên lời. Mà giờ phút này, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế và tất cả lão tổ của các đại cổ tộc, Lục Tiểu Bạch, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Khổng Bị Vi cùng cứng cơ cả nổi bật trong đỉnh vũ thế giới, lúc này cũng không có ai lên tiếng. Thế nhưng, nhìn 72 đạo thân ảnh trên 72 khối đá lớn, giống như 72 ngọn núi lớn trong hư không kia, ánh mắt mọi người run run, tâm tư kích động không nói nên lời. Chỉ có người linh vũ thế giới mới biết được, 72 khối Hồng Hoàng lệnh, 3.000 đại thế giới đều liều chết tranh đoạt, mà người linh vũ thế giới đi ra ngoài, lúc này lại chiếm 9 cái. Chín đạo thần ảnh cao ngất hoặc là mềm mại, lục trương đều là người trẻ tuổi đỉnh phong, nổi bật trong đỉnh vũ thế giới. Mà bây giờ, chín gia hỏa kia rời khỏi linh vũ thế giới, lúc này ở trong 3.000 đại thiên thế giới lại tỏa sáng như vậy, đều ngạo nghệ đứng trong 3.000 đại thiên thế giới, phong hoa tuyệt đại. Mắt nhìn chín đạo thần ảnh kia, cơ hồ tất cả người của linh vũ thế giới không nói nên lời. Tất cả mọi người đều muốn giữ bí mật của linh vũ thế giới. Nhưng lúc này, nhìn thấy chín đạo thân ảnh ngạo nghệ kia, trong mắt mọi người hiện lên vẻ rung động, khó có thể che giấu được. Trên không trung, Phong Hành Thiên Chủ, Bằng Thiên hiển nhiên, bây giờ, trong hai người nhìn nhau, trong mắt lập lè, không khó nhìn ra vẻ kích động, rung động trong mắt hai người. Trong hư không, 72 khối đá lớn, giống như 72 ngọn núi lớn, không ngừng xoay tròn, di chuyển, giống như là một quân cờ bị người ta xoay, đang chuẩn bị sắp xếp lại một lần nữa. Bắt đầu lựa chọn đối thủ sao? 72 người, 72 đôi mắt đều nhảy lên. Người có thể lấy được Hồng Hoang lệnh, tự nhiên đã hiểu quy tắc của tranh đoạt. Sau khi tranh đoạt được Hồng Hoang lệnh, sẽ tiến vào trong thương khung chiến trường. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lúc này cũng đảo qua những khối đá lớn đang xoay quanh. Hắn cũng đã biết, bắt đầu tranh đoạt Hồng Hoang điện, bắt đầu dựa theo một loại quy tắc đặc biệt nào đó mà lựa chọn đối thủ. Thương khung chiến trường, ngay từ đầu cũng không phải được gọi là thương khung chiến trường. Đồn rằng ngay khi lần đầu tranh đoạt Hồng Hoang Điện được mở ra, không gian tranh đoạt Hồng Hoang Điện này gọi là thương khung chiến trường. Chỉ là sau này thời gian trôi qua, cả chiến trường cực lớn nơi thương khung mình và Thiên La Minh giao thủ đều được người ta gọi là thương khung chiến trường. Còn lần này, 72 người tranh đoạt được Hồng Hoang Lệnh, cuối cùng chỉ có 9 người mới tranh đoạt được Hồng Hoang Điện. 72 người ở trong thương khung chiến trường tự động tìm kiếm đối thủ. Trong thương khung chiến trường đã sớm có cường giả Thiên La Minh và Thương Khung Minh bố trí cấm chế. Đến lúc đó, 72 khối đá lớn này sẽ sắp xếp lộn xộn, cả hai tương dung hợp làm một. Đến lúc đó, giữa hai người chỉ có một người được ở lại trên khối đá mà thôi. Nghe nói, loại phương thức lựa chọn đối thủ này tuy rằng là thuận theo tự nhiên, thế nhưng vì mục đích muốn công bằng trong thương khung chiến trường, cường giả đỉnh phong trong Thương Khung Minh và Thiên La Minh cùng nhau thiết lập một ít quy tắc nhỏ, đồng thời cũng không giới hạn người Thương Cung Minh và Thiên La Minh. Cho nên đến lúc đó, người Thương Cung Minh chống lại người Thiên La Minh hoặc là người Thiên La Minh đối địch với người Thiên La Minh, cả hai cũng chỉ có thể lưu lại một người. Điểm này chỉ có thể dựa vào vận khí. Về phần đại biểu của một thế giới gặp nhau, loại cơ hội này tỷ lệ quả thực quá mức nhỏ. Dưới tình huống bình thường, một đại thế giới rất khó đồng thời xuất hiện hai người cùng tranh đoạt được hai khối Hồng Hoang Điện. Đồn rằng muốn tranh đoạt Hồng Hoang Điện chỉ có người mạnh nhất mới có được. Bởi vậy, 72 người tranh đoạt dùng phương thức nhanh nhất đánh bại đối thủ của mình. Vòng tiếp theo sẽ gặp đối thủ khác, nói không chừng lại là người yếu nhất trong toàn trường này đây. Lúc ấy không gian không ngừng run rẩy, cự thạch xoay tròn lệch vị trí. Một lát sau, 72 khối cự thạch giống như 72 ngọn núi lớn xác nhập thành 36 khối. 36 khối cự thạch lơ lửng trong hư không, vô biên vô hạn, cách xa nhau, đều là không gian mấy vạn thước. Chỗ cự thạch của Lục Tiêu Du lơ lửng lúc trước, hiện tại có thêm một khối cự thạch nữa. Bên trên có một người, thân người đầu sói, khí tức âm hàn, ánh mắt hung ác. Liếc nhìn cũng biết là người làm linh nhất tộc, tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong, sợ rằng đã đột một chân bước vào tam nguyên hóa hồng. Ngay khi Lục Tiêu Du nhìn người làm linh nhất tộc trên khối cự thạch đối diện, phía trên 36 khối cự thạch xác nhập lại với nhau, quang mang bao phủ trên những khối cự thạch kia đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, không gian tiếp tục run run, trong lúc 72 khối cự thạch dung nhập thành 36 khối cự thạch, chỗ sâu trong hư không đột nhiên có 36 đạo quang mang chói mắt giống như mặt trời ban trưa. Đem không gian chừng hơn 3 vạn thước bên trong 36 khối cự thạch bao phủ vào bên trong. Lục Tiêu Du nhìn chỗ sâu trong hư không phóng ra quang mang, không gian chung quanh lúc này vặn vẹo, từng đạo thanh mang đáng sợ không phải là bình thường. Thứ quang mang này, Lục Tiêu Du cũng không thấy kỳ quái. Quy tắc của Thương Cung Minh ở trong chiến trường nguyên thủy nhất chính là đánh bại đối phương, không giới hạn sinh tử. Nếu như nhận thua bảo vệ tính mệnh, chỉ có một biện pháp, đó là trực tiếp xuyên qua quang mang bao phủ bên ngoài cự thạch. Rời khỏi quang mang bao phủ cự thạch là coi như bị thua hoặc là nhận thua. Chỉ cần ở trong quang mang năng lượng này, vậy thì sống chết sẽ do số mạng, thực lực. Quang mang trói mắt bên ngoài khối cự thạch lan tràn, trong mắt người có tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong của làng đình nhất tộc, bỗng nhiên có hàn ý bắn ra. Trong lúc mơ hồ, mang theo vẻ ngưng trọng, một cỗ khí tức âm hàn thô bạo trong nháy mắt điên cuồng trào ra, vô cùng sắc bén, vô cùng kinh hãi. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, cự thạch run lên, thế nhưng cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cự thạch. Thân thể nam tử làng đình nhất tộc có tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong này, nhanh như thiểm điện xẹt qua không gian, đánh đòn phủ đầu. Trong nháy mắt, thân thể của hắn được quang mang âm hàn bao phủ, đánh tới trước người của Lục Tiêu Du. Nhục nhất thời, nguyên lực âm hàn đột nhiên bộc phát, khiến cho không gian chung quanh lập tức chấn động kịch liệt, không gian rung động. Nam tử lang linh nhất tộc này ra tay dường như cũng nhen nhóm đại chiến chung quanh. Trên 35 khối cự thạch còn lại, bóng người không ngừng chợt lóe, từng đạo thân ảnh giống như lưu quang va chạm. Đại chiến, cuộc chiến tranh đoạt Hồng Hoang Điện bắt đầu ầm ầm bạo liệt. Nam tử tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong của làng đình nhất tộc kia xuất hiện trước người Lục Tiêu Du, khí tức âm hàn hung ác kia lập tức phô thiên cái địa bao phủ Lục Tiêu Du vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt ấy, một đạo quyền ấn màu vàng không biết được ngưng tụ từ khi nào, quyền ấn xuyên thủng không gian vô thành vô tức mà lại sắc bén lạnh lẽo, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được đánh vào ngực của người có tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong của làng đình nhất tộc. Ngay tức thì, tiếng trầm đục trầm thấp vang vọng, quang mang màu vàng lan tràn, khí tức sắc bén, lạnh lẽo bộc phát. Trong chớp mắt ngắn ngủi, người có tu vi nhị quyền hóa hồng đỉnh phong của làng đình nhất tộc kia còn chưa lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn quyền ấn tràn ngập vẻ hoảng sợ, đồng tử trong đôi mắt co rút lại, thân thể trực tiếp bị đạo quyền ấn màu vàng này đánh thành từng mảnh vỡ, ngay cả hồn anh cũng bị đánh nát. Linh tinh lơ lửng trên không trung, thần hồn câu diệt, tất cả chỉ trong nháy mắt. Trong sát na ấy, thậm chí đám người đứng xem còn chưa kịp nhìn rõ. Người có tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong của làng đình nhất tộc thần hồn câu diệt, quang mang năng lượng chung quanh khối cự thạch khổng lồ lập tức biến mất. Một khối hồng hoang lệnh lập tức bắn thẳng lên trên không trung rồi biến mất không thay đầu nữa. Tảng đá lớn ở dưới chân người có tu vi nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong của làng đỉnh nhất tộc kia vừa mới xác nhập vào lập tức trầm xuống. Cự thạch dưới chân Lục Thiêu Du lúc này lại ầm ầm bay lên một độ cao mới. Chết đi! Tiếng quát trầm thấp vang vọng. Một đạo quyền ấn của Tiểu Long được hỏa diễm màu vàng bao phủ, ầm ầm đánh vào quyền ấn của một thanh niên minh linh tràn ngập khí tức âm hàn. Không gian run run, hai đạo quyền ấn va chạm, tiếng va chạm trầm thấp từ nơi hai đạo quyền ấn va chạm, khí tức âm hàn và nóng bỏng va chạm, một cỗ kinh khí rung động bằng mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Khí tức nóng bỏng sau đó quét ngang khí tức âm hàn, một cỗ khí tức âm hàn cực lớn kia vừa mới chen chúc chui ra lập tức bị cỗ khí tức nóng bỏng kia thôn phệ ngay lại. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng, không gian bị một quyền của Tiểu Long trực tiếp đánh nát. Từ nơi không gian bị nghiền nát, lực lượng bạo tạc kinh khủng lan tràn, giống như là cái miệng rộng của một đầu hùng thú ngập trời, trực tiếp thôn phệ đối thủ vào bên trong. Dưới lực lượng trùng kích mạnh mẽ, sinh cơ lập tức bị phá nát. Tiểu Long dùng một quyền đánh nát đối thủ, quang mang năng lượng khổng lồ bao phủ khối cự thạch dưới chân Tiểu Long cũng lập tức biến mất. Một khối hồng hoàng lệnh bắn thẳng lên trên không trung rồi biến mất. Khối cự thạch lớn dưới chân đối thủ hắn cũng bỗng nhiên trầm xuống. Cự thạch dưới chân Tiểu Long lúc này cũng bay lên, mãi tới khi ngang bằng với Lục Thiêu Du mới dừng lại. Trong hư không, tiếng kêu âm hàn vang vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, có không ít minh linh đồng thời thúc giục minh linh chân thân khổng lồ. Thiên Khung Minh và Thiên La Minh có nhân số cực kỳ đối lập. Chuyện này khiến cho không ít người Thiên La Minh phải đối mặt với người trong minh của mình. Giao thủ kịch liệt lập tức bộc phát trên hư không, hết sức căng thẳng. Người có thể miểu sát đối thủ, trừ Lục Thiêu Du và Tiểu Long ra, cũng không có quá nhiều người. Bởi vậy có thể giải quyết đối thủ bằng một chiêu cũng không có bao nhiêu người. Nhưng mà, trừ Lục Thiêu Du và Tiểu Long có thể dùng một chiêu giải quyết đối thủ ra, còn có nam tử Tuấn Mỹ Tuyệt Luân của Thiên La Minh. Tiếng trầm đục trầm thấp vang vọng, khiến cho không gian rung động. Lam Thập Tam đối mặt với nam tử Tuấn Mỹ Tuyệt Luân của Thiên La Minh, thế nhưng lại bị một quyền của hắn ta trực tiếp đánh bay ra. Chân đảo đảo, Lam Thập Tam lùi lại mấy bước, bàn chân đạp mạnh mặt đất, đem kinh khí hóa giải. Lúc này, thân thể mới ổn định trở lại. Trong yết hầu vang lên một tiếng trầm đục. Trên khuôn mặt Tuấn Lãng, khóe miệng có tia máu tươi đỏ thẫm tràn ra. Khuôn mặt bất tri bất giác chuyển thành tái nhợt. Nam tử Tuấn Mỹ Tuyệt Luân của Thiên La Minh, trên đầu có mái tóc đen nhánh, dài, búi lại thành búi sau đầu, nhìn qua vô cùng cao quý, thân thể thon dài giống như một chiếc cọc tiêu. Hai tay thu hồi, chắp tay mà đứng, hai mắt khẽ ngẩng nhìn về phía Lam Thập Tam, cười cười. Khuôn mặt Tuấn Mỹ, thanh âm khiến cho người ta nghe, lập tức cảm thấy thoải mái, dễ chịu không thôi. Người thua, không cần ra tay nữa. Trong thương khung chiến trường này, chỉ đoạn sinh tử, nếu như lại muốn toàn lực ra tay, sợ rằng thiệt thòi phải chịu càng lớn. Sắc mặt của Lam Thập Tam tái nhợt, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ kinh ngạc, thế nhưng vẻ kinh ngạc này chợt lóe, trên khuôn mặt trắng bệch kia nở nụ cười mê người, nhìn nam tử Tuấn Mỹ của Thiên La Minh kia rồi nói: "Ta quả thực không phải là đối thủ của ngươi, ta nhận thua, thế nhưng ngươi sẽ gặp phải đối thủ của mình." Vừa dứt lời, thân thể Lam Thập Tam hóa thành lưu quang, nhảy ra khỏi quang mang cực lớn, thân thể của hắn thoát khỏi quang mang. Quang mang chung quanh lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Cự thạch dưới chân hắn cũng trầm xuống. Cự thạch dưới chân nam tử Tuấn Mỹ của Thiên La Minh lập tức dâng lên trên. Thanh âm trầm thấp bạo liệt không ngừng vang vọng, đánh bại đối thủ càng nhanh, vòng tiếp theo sẽ gặp phải đối thủ càng yếu. Bởi vậy, tuy rằng mọi người còn chưa tới mức vừa ra tay đã dùng át chủ bài, thế nhưng một khi ra tay cũng không có bao nhiêu sự lưu tình. Một lát sau, lại có thêm mấy người bại trận. Không phải tự động rời khỏi quang mang thì trực tiếp bị đánh bay ra khỏi quang mang. Một đạo thân ảnh màu lam cùng với một nam tử mặc trường bào màu tím nhạt. Hai người này trực tiếp đánh chết đối thủ minh linh của mình, căn bản không cho đối phương có cơ hội đào tẩu. Lục Thiêu Du chiến thắng, Lục Kinh Vân cũng chiến thắng, Bắc Cung Vô Song chiến thắng, Phong Du Du của Phong Gia cũng chiến thắng rồi. Trước chiến đài của mật địa thiên giới của Thượng Thành Thế Giới, mắt nhìn một màn trong truyền tống trận hình vuông, bây giờ trên 100 vạn người đông nghịt một mảnh kia lập tức bộc phát ra thanh âm sôi trào. Sau khi Lục Thiêu Du chiến thắng, Lục Kinh Vân dùng một đao giết cường giả trẻ tuổi của Minh Linh, sau đó Bắc Cung Vô Song cùng Phong Du Du trước sau cũng chiến thắng luôn. Bốn người đồng thời chiến thắng, Chuyện này khiến cho ánh mắt của mọi người bốn phía chiến đài kích động, run rẩy. Loại chiến tích trong tranh đoạt Hồng Hoang Điện này, thượng thành thế giới chưa từng đạt được. Lục Thiên Du đạp không mà đứng, nhìn toàn trường. Trong 72 người này, thú tộc, nhân tộc, minh linh, linh vật trời sinh, trong đó số lượng chủng tộc linh vật trời sinh cũng không dưới nhân tộc, thú tộc, còn có minh linh. Trong lúc mơ hồ dò xét tu vi của đám người đứng chung quanh, cấp độ nhị nguyên hóa hồng là nhiều nhất, thế nhưng đều đạt tới nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong. Thậm chí, đại bộ phận đều một chân bước vào tam nguyên hóa hồng. Tu vi bình quân chỉnh thể mà nói, người tranh đoạt Hồng Hoang Lệnh lần này, những năm qua, căn bản không thể so sánh. Thậm chí, những thế lực kia thấp một ít, trong lòng còn có người không tranh đoạt nổi Hồng Hoang Lệnh trong tay trưởng khống giả của Hồng Hoang Lệnh trước đó. Cho nên Hồng Hoang Lệnh gần đây sẽ trực tiếp giao cho người có thực lực mạnh nhất trong đại thế giới của trưởng khống giả Hồng Hoang Lệnh lần trước, sẽ không ảnh hưởng tới tranh đoạt của Hồng Hoang Lệnh. Tiếng nổ trầm thấp vang lên không ngừng, có không ít thú tộc khổng lồ cùng minh linh chân thân va chạm. Lục Thiêu Du nhìn qua phía xa, trong mắt hắn, lúc này ngưu trí của Thái Hoàng thế giới đang thúc giục bản thể cực lớn của hắn. Lần phiến toàn thân giống như khôi giáp, có một sừng, hình thế giống như trâu, thế nhưng khí tức trên người lại bạo ngược, giống như từ thái cổ. Uy thế kinh người không ngờ chính là một loại hoang thú gọi là hải trãi, cũng không kém cầu vĩ thiên hổ nhất tộc bao nhiêu. Mà kim hổ của thần hổ thế giới, huyết mạch sợ rằng cũng không kém hải trãi xa. Kim quang toàn thân rực rỡ giống như mặt trời, thể tích lớn lơ lửng chiếm giữ không trung, làm bộ giống như vồ mồi, hung hãn không thôi. Khí tức vương giả hiển lộ, chính là thân thể tiên cổ Kim Văn Hổ. Bản thể khổng lồ của Kim Hổ và Ngưu Trĩ va chạm với Minh Linh Chân Thần. Cả phiến hư không lớn bị phá hủy, năng lượng giống như pháo hoa bắn ra, cảnh tượng vô cùng kịch liệt. Chỉ là cuối cùng, Kim Hổ thúc giục toàn bộ lực lượng, tiến triển một đạo công kích thiên phú cực kỳ cường hãn, lưỡng bại cầu thương với đối thủ của mình. Nhưng mà thân thể Kim Hổ lại lảo đảo bị đẩy lùi ra khỏi quang mang, lập tức bị thua. Thương thế của đối phương cũng rất nặng, thế nhưng vận khí so với Kim Hổ lại tốt hơn không ít, bởi vì Kim Hổ bị đẩy lui, cho nên hắn nguy hiểm mà chiến thắng. Trên khối cự thạch lớn của Lục Tâm Đồng, Lục Thiêu Du luôn chú ý tới nàng. Trong khoảng thời gian này, Lục Tâm Đồng ở trong tuyệt linh độc cốc đột phá tới nhị nguyên hóa hồng, tăng thêm độc công cũng trở thành nhân vật cực kỳ khó dây dưa. Thế nhưng, những người đang đối mặt với Lục Tâm Đồng không phải là ai khác mà chính là Diễm Hân của Xích Thiên thế giới. Hai đạo thân ảnh mềm mại giao thủ, một người khí tức nóng bỏng ngập trời, một người khói độc cuồn cuộn giống như che khuất bầu trời. Thủ đoạn đều xuất ra hết, lưu quang năng lượng bắn tứ tung, mãi một lúc lâu mà không có cách nào phân ra thắng bại. Không gian run run, lập tức có không ít người chiến thắng. Nhược Vô Trần có vận khí không được tốt lắm, tu vi tam nguyên hóa hồng, thúc giục thông linh bảo khí, thế nhưng cuối cùng lại thua trong tay của một người khác có tu vi tam nguyên hóa hồng. Đối phương là cường giả tam nguyên hóa hồng trong Thiên La Minh, chỉ là lại là linh vật trời sinh lạnh lẽo, cho nên trận đầu Nhược Vô Trần đã bại trận. Nhược Vô Trần bại trận, Tịch Thiên Vũ ngay sau đó cũng bị thua, cũng thua trong tay một cường giả linh vật trời sinh của Thiên La Minh. Nhưng mà dùng thực lực và thủ đoạn của hai người Nhược Vô Trần và Tịch Thiên Vũ cũng có đầy đủ thủ đoạn bảo vệ mình rời khỏi quang mang. Hai người nhìn qua không trung, sau đó nhìn nhau rồi cười khổ, đứng chung một chỗ với Lam Thập Tam. Ngay cả Vũ Thoát Phàm cũng dùng hết thủ đoạn, tiêu hao khổng lồ. Vòng tiếp theo khó có thể chống đỡ được bao lâu, cho nên hắn lập tức nhét không ít đan dược vào trong miệng. Nam tử tuấn mỹ tuyệt luân của Thiên La Minh kia lúc này cũng quét mắt nhìn toàn trường, ánh mắt giống như không chút bận tâm. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân kia cũng không hiện lên bất kỳ chấn động nào cả. Lão đại, nam nhân tuấn mỹ giống như nữ nhân của Thiên La Minh kia, hẳn là tên không dám hiện thân trên Bận Tinh Đại Độc Khí trước đấy. Lục Tiêu Du dò xét toàn trường, Tiểu Long truyền âm vào tai của Lục Tiêu Du. Có lẽ chính là người này, tiểu tử này cực kỳ khó dây dưa, nếu như gặp phải, để nhất định không được chủ quan. Lục Tiêu Du truyền âm nói với Tiểu Long. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được khí tức trên người nam tử tuấn mỹ tuyệt luân kia, khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du có chút rung động. Tên này tuyệt đối không phải là người dễ trêu vào. Thế nhưng lúc trương, tên này cũng không làm khó dễ làm Thập Tam. Cảnh này Lục Tiêu Du cũng nhìn thấy, cho nên hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đệ sẽ không chủ quan, trong Thiên La Minh cũng có mấy người không kém. Tiểu Long cũng không quá để ý, Dưới dò xét, hắn phát hiện trong thiên la minh cũng có vài người thực lực không tầm thường. Tiểu Long không đặt người bình thường vào trong mắt, thế nhưng tuyệt đối không phải là người không có chủ kiến. Tiểu Long dừng lại một lát, sau đó tiếp tục truyền âm tới trong tay Lục Thiêu Du. Lão đại, Tâm Đồng và Diễm Hân dường như khó có thể phân thắng bại. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, nhìn không gian nơi hai người Lục Tâm Đồng và Diễm Hân đã giao thủ khá lâu, lập tức trả lời Tiểu Long. Có lẽ cuối cùng Tâm Đồng sẽ giành chiến thắng. Tiểu Long nghe vậy, ánh mắt khiến cho người ta muốn thần phục, lập tức nhìn về khối cử thạch lớn kia, khẽ nhíu mày, sau đó lại truyền âm nói với Lục Thiêu Du. Lão đại, Tâm Đồng bị áp chế không nhẹ nhõm đâu, dường như muốn chiến thắng có chút khó khăn. Huống chi Tâm Đồng vừa mới đột phá nhị nguyên hóa hồng còn chưa được bao lâu, mà Diễm Hân lại là nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong. Để cứ nhìn tiếp sẽ biết thôi. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, mắt nhìn không gian phía dưới. Lúc này nhị nữ Lục Tâm Đồng và Diễm Hân không ngừng va chạm, khí tức nóng bỏng và khói độc va chạm. Thủ đoạn trên thân hai người cũng tầng tầng lớp lớp, linh khí thúc dục, uy thế kinh nhân. Chỉ là nhìn vào khối cự thạch này, Lục Tâm Đồng ở trong công kích hùng hăng, điền biên không ngớt của Diễm Hân lại bị áp chế tới thở dốc. Chỉ là mỗi một lần khi tới tình trạng nguy hiểm, Lục Tâm Đồng lập tức dựa vào áo nghĩa thời gian và thủ đoạn khác để rồi lại thoát thân. Hai đạo thân ảnh mềm mại lại không ngừng va chạm, nguyên lực cường hãn tuôn ra. Trong không gian không ngừng vang lên tiếng nổ vang trầm thấp, thân thể mềm mại lóe lên. Trong lúc mơ hồ, không gian rung động kịch liệt. Loại quyết đấu này không có người nào dò xét, không có ai khởi động, làm nóng người. Mỗi khi gặp mặt, chính là toàn lực, sống mái với nhau. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.